Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 169 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị phất tay tạm thời không để ý tới hai người này, chỉ về phía Đàm Lạc và Diệp Tâm. Các người lại có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng nói cho ta là cũng muốn tới Thủy Hành Cung. Đàm Lạc cười hăng hắc, nhưng mà cười có chút đắn đo. Chúng ta chính là không nghĩ tới chuyện chạy tới chạy lui, chính là hôn sự của chúng ta bên đó không tiện báo cáo cho rõ. Sở dĩ hy vọng Miêu Huynh có thể giúp đỡ chuyện này, giúp hai chúng ta đến Ngự Thứ Môn và Ngọc Nữ Tông cùng dàn xếp. Dù sao ngươi cũng là Kim Điện chấp sự, người lên tiếng hai phái không thể không tiện nể mặt mũi. Miêu Nghị cười quái dị một tiếng. Được à, lúc ôm nữ đệ tử của người ta lên giường, bất kể hậu quả, hiện tại đầu óc thanh tỉnh rồi, biết sợ hãi rồi hay sao? Đàm Lạc cười khan. Diệp Tâm tạm đến mức không đất dung thân, nhưng liếc về phía trong ánh mắt Đàm Lạc cựa ngùng, có mấy phần nhu tình ý mật, dường như đã làm xong công tác chuẩn bị đồng cam cộng khổ. Miêu Nghị nhìn vào trong mắt, trong lòng cảm thán, xem ra Đàm Lạc đã được như ý rồi. Chỉ có một đêm liền chinh phục được nữ nhân này, không khỏi cảm thấy tiếc hận cho cổ tam chính. Thật ra thì không phải hắn thiên hướng về phía người nào, mọi người đều là bằng hữu, chuyện tình ta nghìn người nguyện, không tiện thiên hướng về ai. Chẳng qua vốn là, ôi dào, hắn chỉ có thể thở dài, cảm thán vậy mà thôi. Đàm Lạc có thể nói là người có trước, liền bắt trước làm sau, cũng lôi kéo Diệp Tâm. Hai người đứng sóng vai sát nhau song song chắp tay cúi người chào. Miêu Huynh, chuyện này xin nhờ Huynh rồi vậy. Miêu Nghị đặt chén trà xuống thở dài. Các người ba đại phái không dễ chọc, chuyện trước đó ba đại phái các ngươi so tài cũng biết, lúc trước phải nói là thiếu chút nữa hất ta rớt xuống đài. Nếu bọn họ thật sự cần làm phải tính sổ với các ngươi, những ngày tháng sau này của các ngươi sợ là không ổn lắm đâu. Tóm lại ta tận lực đi làm, hy vọng Gia Cát Thành và Mã Vạn Trưởng nể mặt mũi ta. Mặc dù có một số việc có được có mất, nhưng bây giờ hắn suy nghĩ một chút, quyết định của cổ tam chính có lẽ mới là tỉnh táo sáng suốt. Hai môn phái có cạnh tranh về lợi ích bồi dưỡng hai đệ tử tới cảnh giới Hồng Liên không dễ dàng. Đầu nhập vào đó biết bao nhiêu tài nguyên, đệ tử hai phái phải bộc lộ tài năng mới có thể có được nhiều tài nguyên như vậy trọng điểm nâng đỡ và bồi dưỡng. Nhưng có được mấy người chứ? Không liên lụy tới môn phái tranh giành lợi ích là còn may. Nếu liên lụy tới cái này, hai người cứ làm như vậy, thử nghĩ chỉ cần có thể nghĩ cũng nghĩ ra được, hai người phía sau phải biết được chuyện này sẽ phẫn nộ như thế nào. Nếu không phải hai người có bối cảnh chính phủ đứng phía sau lưng, đoán chừng có thể bị hai phái xử tử luôn để răn đe. Nếu không, mọi người đều làm theo ý tưởng của tự bản thân mình, muốn làm sao thì cứ làm. Như vậy thì còn chuyện gì để nói nữa? Điều này đã uy hiếp đến cơ sở mà môn phái có thể đứng vững. Nhưng mà Miêu Nghị thật sự cũng bội phục Đàm Lạc, biết rõ sẽ gây ra phiền toái lớn, còn dám ôm Diệp Tâm về ngủ, thật có gan đấy. Nhìn cổ tam chính ở điểm này không khỏi quá lý trí một chút rồi. Không nói nữa, Lan Đồ Đốc còn đợi chuyện phân trong ta làm, ta còn phải tới chờ quân sứ từ Thiên Ngoại Thiên trở về. Đến từ giã xong mới có thể trở về, chờ ta trở về liền sẽ lập tức đi xử lý chuyện của các người. Miêu Nghị chắp tay tiễn khách. Nghe hắn có chuyện được phân công làm, bốn người cũng không tiếp tục quấy rầy nữa, đều cáo từ ra về. Mấy tên này tự bản thân mình sướng khoái thư thái rồi, xong lại để chúng ta chùi đít chung bọn chúng. Cái này gọi là chuyện gì thế chứ? Miêu Nghị quay đầu nhìn về phía Lâm Bình Bình buông tiếng thở dài. Lâm Bình Bình cung kính, nịnh nọt nói. Điều này nói rõ đại nhân có khả năng lớn hơn so với bọn họ. Lời khen định đừng nói nữa, gần đây có chút chán ghét luôn rồi. Giúp ta nhìn qua một chút xem địa phương này là ở chỗ nào. Miêu Nghị đưa Ngọc Điệp Lan Hầu cấp cho. Lâm Bình Bình nhìn địa phương trong Ngọc Điệp xong gật đầu, chỉ một phương hướng đại khái rồi giải thích. Miêu Nghị chưa quen thuộc với đô thành lớn như vậy, nói rồi cũng chỉ biết một cách mơ mơ màng màng. Lan Hầu lại nói giữ bí mật, không tiện đi hỏi người khác, cuối cùng mơ mơ màng màng mà đi. Hai người xuống Ngọc Đô Phong, mướn một chiếc thuyền mui đen nhánh, ẩn thân trong đó dùng đường thủy mà đi. Sau nửa canh giờ, đến đường thủy phụ cận địa điểm mục tiêu, Lâm Bình Bình nói tỉ mỉ như thêm đi thế nào. Miêu Nghị cảnh cáo nàng một phen bảo nàng chờ ở chỗ này, rồi một mình hắn lên bờ. Chiếu theo lời của Lâm Bình Bình, Miêu Nghị quẹo vào một con hẻm nhỏ yên lặng, đi tới một cửa sau của trang viên, gõ cửa một cái, nhưng không ai mở cửa. Cuối cùng hắn nhìn hai bên một chút, tay ấn lên cửa, trực tiếp ti váp mở cái thanh tráng ở phía sau ra. Mở cửa đi vào, lại nhanh chóng ngược tay trở lại đóng cửa. Chỗ hắn xâm nhập là một gian hậu viện của trang viên. Tòa nhà hình dạng to nhỏ của ba đại hộ. Hậu viên, cổ kính có một giếng nước, bồn hoa chằng chịt sắp xếp theo rất có nghệ thuật. Mấy cây ăn quả, lặng in sâu kín, không thấy bóng người. Có ai ở đây không? Miêu Nghị vừa đi vào vừa hô vài tiếng cảnh giác, từ từ đi vào tiền đường. Một mực không ai đáp lại, vào lúc hắn hồ nghi đột nhiên có cái gì đó hô từ một cái từ bên đập tới. Miêu Nghị không nhìn, nhưng cũng từ động tĩnh của thứ này bay tới đoán được đó là một quả đào. Giơ tay trực tiếp tiếp nhận chụp vào trong tay, nghiêng đầu mắt lại nhìn lại. Một vị bạch y công tử ca đẹp không thể tưởng tượng nổi, nhảy ra ngoài cười hì hì. Miêu Nghị trợn ngược mắt, quả đào trong tay thuận tay lau mấy cái bỏ vào miệng cắn rôm rốp hỏi. Người như thế nào lại chạy tới đây? Bạch y công tử ca đó nào phải người nào khác, chính là cô ba Nguyệt Giao tiên tử. Hệ đại ca. Nguyệt Giao vui sướng nhảy lên, giống như một cô bé vậy. Chạy tới phía sau hắn nhảy lên, cặp chân kẹp hông của hắn ôm cổ hắn cưỡi lên người hắn. Lão Tam, ngươi còn biết thẹn hay không? Đã là một đại cô nương bao lớn rồi. Miêu Nghị quát một tiếng, bốp, chiếu vào trên đùi của nàng hung hăng bốp một tay. Cái này chính là đánh thật nặng tay. Thật sự là cảm giác động tác của nha đầu này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Giao bị đau nhảy xuống xoa đùi ủy khuất nói. Đại ca, huynh một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc. Bớt cái thó đó đi. Muội mà tính là một khối ngọc gì. Ta không thể để mình bị đẩy vào cái trong vòng tròn đó đâu. Miêu Nghị liếc nàng một cái. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nguyệt Giao bắt cổ tay của hắn lại, thoát cái giành lấy quả đào trong tay hắn. Cũng không thèm quan tâm hay gớm ghiếc cái gì chỗ hắn vừa mới cắn qua. Ăn một cách ngon lành. Xoay người lại chạy tới bên phòng, nhanh chóng kéo ra một người. Một vị công tử ca áo gấm trường bào cũng đẹp không thể tưởng tượng nổi. Chính là sư tỷ Hồng Trần tiên tử của Nguyệt Giao tiên tử. Miêu Nghị nhận ra nhanh chóng tiến lên chắp tay hành lễ. Ra mắt vũ gia. Hồng Trần mỉm cười nói. Không cần đa lễ, chúng ta vừa vặn tra xét tính toán tư sản của tương hội thần lộ. Được biết ngươi đã đến đô thành. Sư muội muốn gặp ngươi, cộng thêm chúng ta từ khi từ biệt tại Tây Túc Tinh Cung cũng đã nhiều năm rồi không gặp. Cũng muốn gặp ngươi một chút. Vì thế mới khiến Lan Hầu đưa ngươi tới địa phương chỉ hẹn tới ngươi để gặp mặt. Miêu Nghị vậy à một tiếng, nhưng ánh mắt bất thiện lành lùng nhìn về phía Nguyệt Giao. Lão Tam này khoái miệng chết tiệt không đáng tin. Chuyện nhận nhau như thế lại nói cho người khác. Chẳng lẽ không biết chuyện này khi tiết lộ ra ngoài sẽ gây ra chuyện phiền toái bào lớn. Hồng Trần nhìn thấu tâm tư của hắn cười nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta và Nguyệt Giao tình như tỉ muội, sẽ không làm chuyện tổn thương đến nàng. Đưa tay tỏ ý Miêu Nghị ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi trong chính sảnh phân chủ thứ ngồi xuống. Nguyệt Giao chồm nằm phía sau ghế của Miêu Nghị chật chật nói. Đại ca, nghe sư tỷ nói đại ca ở Tây Túc Tinh Cung từng phát ra lời nói rất hùng hồn, nói muốn sư tỷ làm nữ nhân của huynh. Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Trần. phát hiện hai nữ nhân này thật đúng là không có chuyện gì không nói cho nhau nghe. Hồng Trần thậm chí ngay cả lời như vậy cũng nói cho Lão Tam. Hắn dùng một tay đẩy cái đầu của Lão Tam đang ghé sát bên lỗ tai của hắn, khá lộ vẻ lúng túng nói. Nhất thời vọng ngôn dưới tình thế cấp bách, không nên xem nó là thật, không nên xem nó là thật. Hồng Trần tiên tử thật ra thì thản thản đãng đãng, thản nhiên cười nói. Không có gì đảm đương không nổi, thật hay không thật. Làm cho lời nói thoáng một chút cũng không có gì, không cần gì phải giấu giấu giếm giếm giảm sự lúng túng. Ta nếu như đáp ứng rồi cũng sẽ không đổi ý. Ta vẫn là câu nói kia, chờ cho ngươi thực sự có đủ năng lực bảo vệ Nguyệt Giao. Ngươi cũng có nghĩa có thể khiến cho ta không lo lắng buồn phiền gì. Ta làm nữ nhân của ngươi thì đã có sao. Nhưng cũng là câu nói kia, trước kia không có được cái năng lực đó, hãy tự giải quyết cho tốt, nên giữ một khoảng cách với Nguyệt Giao. Miêu Nghị không nói đến lời, bên này Nguyệt Giao nhào đến lôi cánh tay của hắn xấu hổ nói. Đại ca, huynh xem muội cũng xinh đẹp quá đó chứ hả? Đến lúc đó muội và sư tỷ cùng gả cho huynh được không? Thiên huệ xong tiền đó ở nhà, ta ông hữu bảo, đẹp chết huynh luôn rồi đó. Cái này gọi là cái lời nói khốn nạn gì chứ? Miêu Nghị lập tức trừng hai mắt nhìn nàng. Ai ngờ Hồng Trần tiên tử bên này lại mỉm cười nói tiếp. Cũng không có gì là không được, ta cũng cảm thấy rất tốt vô cùng. Đùa gì thế? Miêu Nghị chấn kinh rồi, nhưng đã thấy Hồng Trần tiên tử hơi gật gật đầu, với hắn bảo hàm ý thâm ý, dường như là chỉ hắn đáp ứng đi. Loại chuyện như vậy sao có thể đáp ứng loạn được? Người làm ám hiệu như thế đi nữa cũng vô dụng. Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Ngũ gia, ngài đang nói đùa chứ? Nếu như không gặp Đao Bản Nương trước đó, hắn không chừng sẽ thật sự bị sắc đẹp của Hồng Trần tiên tử làm cho rung động. Nhưng hôm nay trong lòng đã có nơi có chốn, cộng thêm quyền thế bây giờ của mỹ nữ đã không có cảm giác gì rồi. Cung nữ trong cung của hắn người nào không phải mỹ nữ lựa chọn từ hàng ngàn, hàng vạn người mà ra, đã không dễ dàng bị sắc đẹp làm cho rung động nữa rồi. Huống chi hắn còn là con người ở trên tình cảm nam nữ không quấy phức tạp. Từ nhỏ đến lớn đối với chuyện này đều là lãnh đạm, không có tâm địa gì gian xảo. Trong lòng chỉ có một vị trí là đất trống dành cho tình cảm mà thôi. Người tới trước thì chiếm trước, không có sự chuyên tâm nhất trí là đủ lắm rồi. Không cần có tâm tư đi chiếu nhiều như vậy. Nếu không, như vậy kết hợp thêm Lão Tam, hắn có thể còn thêm suy tính. Dù sao Hồng Trần tiên tử là một sự mộng thuở thiếu thời của hắn. Cưới về coi như là thực hiện giấc mộng của mình. Sở dĩ không ngại cưới về trở làm tiểu tiếp, gắn kết Lão Tam vào thì tuyệt đối sẽ không làm. Nguyệt Giao, ngươi đi ra hậu viện tránh chút, ta và hắn đơn độc nói chuyện một chút. Hồng Trần đứng dậy cắn môi đẩy Nguyệt Giao, thấy Nguyệt Giao dập dãnh, dỗi bước quay đầu ba lần cười nhạt nói. Yên tâm, ta nhất định thuyết phục hắn. Khuyên can mãi cũng đuổi được Nguyệt Giao đi, Hồng Trần tiên tử ngồi trở lại xuống khẽ cười một tiếng truyền âm. Thế nào, chẳng lẽ tư sắc của hai chúng ta còn không lọt được pháp nhãn của ngươi? Miêu Nghị truyền âm trả lời. Ngũ gia, ngươi rốt cục muốn làm gì? Hồng Trần tiên tử nói. Nàng lần trước sau khi nhìn nhận ngươi, trốn ở trong phòng khóc bấy ngày, sau đó thiếu chút nữa gây ra sự việc trầm trọng. Nếu không phải ta ngăn trở, nàng thiếu chút nữa chạy tới tìm sư tôn làm chủ. Ta nói ta có biện pháp thuyết phục ngươi, lúc này mới khuyên được nàng ấy. Nàng ấy sau khi bị ta mang đi thiên ngoại thiên, vẫn lớn lên bên cạnh ta. Nàng từ nhỏ một mực được lẩm bẩm nhắc về ngươi. Sở dĩ trong mắt của ta, nàng tuyệt đối với ngươi chưa chắc là tình yêu nam nữ, có lẽ là sự ỷ lại đối với huynh trưởng. Chẳng qua chính nàng có khả năng cũng đều không ý thức được. Miêu Nghị nói, Ngũ gia nếu như đã biết như thế, vì cái gì còn muốn ta đáp ứng? Hồng Trần Ti Tử nhẹ nhàng ung dung nhảy miệng cười. Sở dĩ ta kể cho nàng nghe, ngươi ở Tây Túc Tinh Cung nói muốn ta làm nữ nhân của ngươi, mà ta cũng nói thích ngươi. Vì thế thực tại làm cho nàng rất khó xử một phen. Không biết là tranh chấp cùng ta tốt hơn hay không tranh chấp với ta tốt hơn. Cuối cùng, vẫn là ta rộng lượng, kéo nàng vào trong ước định của chúng ta. Miêu Nghị hồ nghi. Ý gì? Hồng Trần hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thực hiện lời nói ở Tây Túc Tinh Cung sao? Ngươi nói chờ một ngày ngươi có thể phiên vân phúc vũ. Ngươi không biết đây là thiên hạ của ai. Ngươi nghĩ phiên vân phúc vũ dễ dàng như vậy sao? Được thôi, cho dù có một ngày đó, thì đã là bao nhiêu năm sau này? 10.000 năm? 20 vạn năm? 5 vạn năm? Hay là 10 vạn năm? Miêu Nghị im lặng một lúc, chậm rãi nói. Ý Ngũ Gia là kéo dài thời gian. Hồng Trần Thiên Tử lộ vẻ mặt siêu phàm thoát tục như nhìn thấu Hồng Trần. Nụ cười nhàn nhạt khẽ lắc đầu nói. Nhà đầu kia mặc dù thông minh, nhưng dù sao tiếp xúc thế sự không nhiều lắm. Đã nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian đều trải qua quá trình tu luyện. Nàng hiện tại đã chui vào trong một cái sừng trâu, thường hẳn nhơ một mình, tu luyện cũng không nghĩ tới nữa. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị sư tôn nhìn thấu đầu mối. Nếu dùng sức mạnh cự tuyệt, toàn không biết nàng sẽ làm ra cái chuyện gì ngu xuẩn. Ta cũng như vậy, đã trải qua mối tình đầu, cũng có giai đoạn thiếu nữ hoài xuân, cũng tương đối nghịch qua với sư tôn của sư phụ. Sở dĩ ta so sánh ngươi rõ ràng hơn nữ nhân ở cái giai đoạn đầu mù quáng như thế nào, rất dễ làm ra được chuyện không quản tới hết thảy mọi hậu quả, muốn có phòng bị cũng không thể phòng bị được. Sở dĩ ngăn chặn không bằng điều chỉnh từ từ. Miêu Nghị cau mày. Chặn không bằng chỉnh. Đúng. Hồng Trần Tiên Tử gật đầu. Ngươi đáp ứng thì đã sao? Chờ tới được lúc đó ngươi thực hiện hứa hẹn, đó là chuyện đã trải qua của vài vạn năm sau. Thời gian luôn có thể làm biến đổi một số chuyện. Nàng đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm sẽ dần dần thành thục. Ý mỗi cá nhân sẽ đều biến đổi theo thời gian, hoặc nhiều hoặc ít. Nguyệt Giao cũng sẽ không ngoại lệ. Đến lúc đó các loại khả năng đều sẽ xuất hiện. Có lẽ còn chưa chờ tới lúc ngươi thực hiện lời hứa hẹn, nàng đã thật lòng nhìn ra ưa thích. Miêu Nghị, trong thời gian này có lẽ ngươi sẽ gặp được người lựa chọn của mình. Đối diện với thời gian dài đằng đẵng, hai bên các ngươi đều sẽ xuất hiện các loại bất ngờ. Một hứa hẹn còn cách rất xa, không biết tới trường nào thực hiện được là không có bất kỳ đảm bảo nào. Có thể đổi lấy sự an tâm của nàng, không cho nàng hiện tại làm ra cái chuyện ngu xuẩn. Chẳng nhẽ không đáng cho ngươi ra tay một lần hứa hẹn hư vô ngoài miệng sao? Nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho nàng, thì đáp ứng đi. Ta đều không ngại, ngươi sợ cái gì? Thì ra là như vậy. Miêu Nghị dần dần gật đầu, cảm thấy Hồng Trần Tiên Tử nói có đạo lý. Thở phào một cái, nhìn trên người Hồng Trần Tiên Tử một cái, phát hiện thì ra xinh đẹp quá mức. Trêu nói, vạn nhân thực sự lời hứa hẹn, Ngũ Gia bộ chịu làm nữ nhân của ta hay sao? Hồng Trần Tiên Tử nhàn miệng cười. Nếu như ngươi thực sự có thể thực hiện được lời hứa hẹn, đối với mọi người đều tốt. Nếu như ngươi lúc đó còn tâm tư này, có thể tới tìm ta. Ta làm nữ nhân của ngươi sẽ không cự tuyệt đâu. Chỉ cần mọi người đều tốt, loại chuyện như vậy với ta mà nói không sao cả. Nữ nhân này tính tình quả là có đủ sự bình đạm, có đủ sự không tranh chấp cùng thế nhân. Quả nhiên có mùi vị nhìn thấu Hồng Trần. Đoán chừng Mục Phàm Quân đã đặt sai danh hiệu cho người rồi. Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng trong lòng cười khan nói. Nói giỡn, ta nói giỡn. Thấy hắn có lòng nói giỡn, Hồng Trần biết hắn đáp ứng rồi quay đầu lại hô. Sư muội, đến đây đi. Nguyệt Giao nhanh chóng từ sau đi ra, Hồng Trần gật đầu cười nói. Miêu Nghị đáp ứng rồi. Đại ca huynh thật sự đáp ứng rồi hay sao? Nguyệt Giao đôi mắt đẹp sáng ngời. Miêu Nghị nghiêm trang gật đầu. Có thể lấy muội và sư tỷ tiện nghi cho huynh rồi. Nguyệt Giao lập tức kích động ôm chầm Miêu Nghị, nhón chân lên hôn tới. Kết quả cái miệng méo qua một bên. Ôi một tiếng bị Miêu Nghị trừng mắt nhướng mày, nhéo lỗ tai xách qua một bên. Hồng Trần nhìn mà lắc đầu. Một nữ nhân bình thường, điềm tĩnh, nho nhã. Nhưng lúc này... Miêu Nghị không ở lại lâu, hắn còn có việc. Thừa dịp Nhạc Thiên Ba đi Thiên Ngoại Thiên, Ngọc Đô Phong bên này không có việc gì làm, liền đi thăm hỏi 6 vị kim điện chấp sự khác. Đi một hồi ra hẻm nhỏ, đi thuyền, theo về đường thủy trở về Ngọc Đô Phong. Ai ngờ gặp người quen cũ, chính là hàng xóm cách vách, điện chủ Trấn Tân Điện, Hồ Tử Vân. Hồ Tử Vân từ quán trà bên cạnh bước nhanh ra ngăn hắn lại, hành tàu. Hồ Điện Chủ có gì chỉ giáo? Miêu Nghị kinh ngạc thầm nghĩ không lẽ lại tìm mình nhờ hỗ trợ, làm kim điểm chất sự bận rộn thế sao? Hồ Tử Phân chắp tay cười nói, hành tàu, lên chức bọn tôi còn chưa chúc mừng. Lần này đồng liêu Mộc Hành Cung và Nhật Hành Cung tìm một chỗ yên tĩnh đặc biệt để thỉnh hành tàu ra mặt. Miêu Nghị nhận ra, rất nhanh hiểu rõ, khó trách được trước đó không thấy đám người này đến chúc mừng, còn đang cảm thấy kỳ lạ. Xem ra là kiêng kỵ Trình Ngạo Phương, lo lắng hắn cùng một đám điện chủ tụ tập khiến Trình Ngạo Phương suy nghĩ. Vì thế nhân lúc Trình Ngạo Phương đi thiên ngoại thiên mới lộ diện. Có người tặng quà thì không nên khách khí. Tuy Thịnh Yến mở hơi chậm trễ một chút, nhưng Miêu Nghị vẫn gật đầu nói, vậy thì cung kính không bằng lĩnh mệnh. Vậy giờ dậu ti chức bồi tiếp hành tàu có được không? Hồ Tử Phân hỏi. Được. Miêu Nghị thống khoái đáp ứng. Xế chiều giờ dậu, Miêu Nghị đúng giờ xuất hiện ở chân núi. Hồ Tử Phân đã đứng trước chờ ở đó, dẫn hắn đi theo đường thủy, ngồi trên thuyền ra thẳng Ngọc Hồ. Leo lên một chiếc thuyền hoa đang đón ánh chiều trên Ngọc Hồ, quả nhiên thấy một đám điện chủ Mộc Hành Cung và Nhật Hành Cung. Xem ra đã có sắp xếp từ trước. Mọi người tiến tới chúc mừng Miêu Đại Điện Chủ lên nhậm chức đương nhiên là không cần nói. Đều có quà tặng dâng kèm theo. Lập tức, một đám người vây quanh Miêu Đại Điện Chủ ngồi phía trên. Trái phải là cơ mỹ đẹp nhất của thuyền hoa. Rượu ngon, cao lương mỹ vị, ca vũ trợ hứng, đi tới Ngọc Hồ. Ngày hôm sau, cũng trên chiếc thuyền này, Miêu Nghị lại đang thịnh yến thỉnh 6 vị kim điện chấp sự. Sau khi ở Ngọc Đô Thông, Đô Thành 2 ngày, Nhạc Thiên Ba cuối cùng cũng trở lại từ thiên ngoại thiên, cho người truyền Miêu Nghị yết kiến. Miêu Nghị vừa tới Ngự Hoa Viên thì gặp ngay một đám oanh oanh uyên yến vây xung quanh Nhạc Thiên Ba. Nhạc Thiên Ba nằm nghiêng trên tháp trong lòng một vị mỹ nhân, đang có vị đấm chân bóp vai, có vị đánh đàn ca múa cho hắn thưởng thức, có bồi chuyện, cũng có vị đánh cờ bên cạnh. Thật là mỗi người mỗi vẻ, đều tranh thủ tình cảm của hắn. Ngược lại hai vị cô đứng hai bên thì không quan tâm tranh giành gì. Những mỹ nhân Miêu Nghị thấy đa phần là phi tử của Nhạc Thiên Ba. Miêu Nghị trong lòng thầm nghĩ vị này đúng là biết thưởng thụ, nuôi nhiều tiểu thiếp như vậy để lấy lòng bản thân. Trang diện này khiến Miêu Nghị đứng cách đó không xa, không tiện đi tới. Thấy Miêu Nghị đã đến, cô Trường Hoan đang đứng bên thu tay trước bụng, hơi khom người cúi đầu nhắc nhở. Quân sứ, Miêu Nghị đã đến. Nhà Thiên Ba đang nằm nghiêng trong lòng mỹ nhân đảo mắt thấy, mỉm cười buông chân ngồi dậy phát tay với đám phi tử. Đều lui ra. Một đám phi tử lập tức cáo lui, lần lượt đi tới bên cạnh Miêu Nghị. Đâu đó có làn gió thơm đập vào mặt, Miêu Nghị chỉ có thể đứng một bên chắp tay đưa tiễn. Đến đây đi. Nhạc Thiên Ba đứng lên vẫy tay về phía Miêu Nghị. Sau khi Miêu Nghị bước nhanh về phía trước chào hỏi, Nhạc Thiên Ba cười nói. Những phi tử ngươi gặp của ta, tư sắc thế nào? Đều là tuyệt sắc nhân gian. Miêu Nghị khen một tiếng. Nhạc Thiên Ba cười ha ha, không tỏ ra ý kiến chỉ tắp tay đi về phía trước, đối diện với Miêu Nghị hỏi. Có biết bản quân triệu ngươi vì chuyện gì không? Miêu Nghị lắc đầu. Ti chức không biết. Nhạc Thiên Ba đi tới ngồi bên cạnh bàn vờ, vừa đánh với phi tử hỏi. Chơi cờ chứ? Nói đến chơi cờ, Miêu Nghị có thể nói là tinh thần phấn chấn nhưng không dám nói ra khiêm tốn nói. Tiền hữu bại trận. Vậy à? Nhạc Thiên Ba lập tức đáp ứng, đưa tay nói. Đến đây đi, cùng bàn quân đấu hai trận. Dạ vâng. Miêu Nghị chắp tay ngồi đối diện. Trường Hoan, Trường Nhạc bên cạnh lập tức tiến lên dọn bàn cờ. Sau khi đi nước đầu tiên, Nhạc Thiên Ba nói. Trong lần chế trước này, Âu Dương Quang tới tìm ta, muốn đưa người đi tử lộ. Miêu Nghị vừa cầm quân cờ lên liền trả kinh, sau khi đánh nước cờ mới hỏi. Quân sứ đồng ý chứ? Nhạc Thiên Ba cười nói. Đương nhiên không đồng ý, nhưng sau đó nhị gia Thiên Ngoại Thiên tới tìm ta muốn đòi người. Miêu Nghị vừa thở phào lại ngạc nhiên nói, nhị gia cần tí chức làm gì? Nhạc Thiên Ba hài hước nhìn hắn. Tất nhiên là muốn đưa ngươi tới tử lộ, quan hệ giữa Âu Vương Quang và nhị gia ngươi bình thường còn không biết. Dù sao bọn họ cũng không dễ nói chuyện của nhị gia. Ngươi không biết cũng không có gì lạ. Nếu biết rồi chắc chắn lúc trước ngươi cũng không to gan như vậy. Miêu Nghị trong lòng cả kinh, đi cờ rồi thử hỏi. Ti chức thực sự không biết quan hệ giữa Âu Dương Quang cùng nhịn ra, xin quân sứ chỉ điểm. Nhạc Thiên Ba đặt xuống một quân cờ, như không có chuyện gì nói. Cặp con gái sinh đôi của Âu Dương Quang chính là do nhị gia sanh. Người nói nhị gia và Âu Dương Quang là quan hệ gì? Miêu Đại Điện Chủ có chút bối rối á khẩu không trả lời được, cảm giác như hồn xuất kiếu. Trường Hoan Trường Nhạc mím môi nín cười nhìn phản ứng của Miêu Nghị. Nhạc Thiên Ba nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sự tức giận gõ quân cờ trong tay. Miêu chấp sự sao còn chưa hạ cờ? Miêu Nghị hoàn hồn lại thuận tay đặt quân cờ, trên mặt vẫn không nhìn ra được biểu tình gì, dường như vẫn không thể tin thử hỏi lần nữa. Quân sứ, nhị gia và Âu Dương Quang là vợ chồng. Nhạc Thiên Ba cười đi cờ rồi nói. Tỷ muội song sinh bị ngươi khinh nhờn chính là con gái của nhị gia. Miêu Nghị thoáng chút choáng váng run rẩy. Quân sứ đồng ý đem tỷ chức giao cho nhị gia sao? Nhạc Thiên Ba nói. Người nói xem. Ta biết còn hỏi ngươi làm gì? Cố ý nói ta chuyện này không phải để đem bán lão tử đi rồi sao? Miêu Nghị gương mặt thành khẩn. Quân sứ nếu ta đi tử lộ chắc chắn là cái chết đó. Nhạc Thiên Ba gật đầu nói. Vậy nên ta không đồng ý với nhị gia. Miêu Nghị trong nháy mắt thần tình sáng lên. Quanh co xác nhận. Vậy không phải là quân sứ đắc tội nhị gia sao? Nhạc Thiên Ba hừ lạnh một tiếng. Miêu chấp sự ngươi nhớ kỹ một chuyện. Toàn bộ nền tảng lập quốc là tuân thủ thánh tôn pháp trì. Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt cái này thì không ai có thể làm gì được bản quân. Ta mời mấy vị kia cũng là mặt mũi cấp cho thánh tôn. Quá gần mấy vị kia cũng không phải chuyện tốt. Sao bổn tọa phải sợ họ? Dạ. Miêu Nghị vội vàng tâng bốc. Quân sứ anh mình. Không cần vỗ mông, chuyện của thiên ngoại thiên, những người phía dưới chúng ta vốn không nên nghị luận. Nhưng nếu nhị gia muốn lôi kéo lên đầu bổn tọa, thì bổn tọa cũng phải làm chút gì đó. Đây cũng là nguyên nhân bổn tọa giữ người lại. Nhạc Thiên Ba hạ một quân cờ nhàn nhạt hỏi. Miêu Nghị, ngươi ở giám bảo đại hội nói con gái Âu Dương Quang là vợ chồng. Lời này là thật hay giả? Miêu Nghị vội chối bỏ. Quân sứ, cái đó chỉ là tí chức nói bừa. Thực sự là do Âu Dương Quang bức người quá đáng, tí chức mới không thể không phản kích. Nhạc Thiên Ba hai mắt đột nhiên nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú. Miêu Nghị, ngươi biết nói dối bổn tọa sẽ có hậu quả gì không? Quân sứ thật không dám dối ngài, ta thậm chí còn không biết tên con gái của Âu Dương Quang. Miêu Nghị lập tức giả bộ thành khẩn. Hiện tại cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không dám thừa nhận. Dù vị nhị gia kia đích thân đến kè dao vào cổ, hắn cũng sẽ không thừa nhận, nói mình cưỡng bức đôi tỷ muội song sinh. Chuyện này truyền ra, phá hủy danh tiếng của người ta, mình nhất định sẽ chết rất thảm. Thuận tay buông quân cờ. Trường Nhạc liền đưa quân cờ vừa nãy Nhạc Thiên Ba tức giận ném xuống. Nhạc Thiên Ba nhìn chăm chăm bàn cờ khoái miệng giật giật. Ngay sau đó hừ lạnh, nói. Thật không? Miêu Nghị lập tức giơ tay lên thề. Tỷ chức thề với trời, cho tới bây giờ vẫn không biết con gái Âu Dương quân sứ tiền gì. Tỷ chức cũng ở giám bảo đại hội mới biết cặp song sinh đó tên là con gái của Âu Dương quân sứ. Nếu nói sai lời nào, tỷ chức chết không được tử tế. Thấy hắn phát thệ nặng như vậy, Nhạc Thiên Ba nhíu mày, không biết có tin hay không, không nói gì tập trung chú ý vào đánh cờ. Thực sự thì cục diện bàn cờ của hắn có chút không ổn, đối mặt với thủ pháp xuất thần nhập hóa của Miêu Nghị khó mà chống đỡ được. Mà Miêu Nghị ánh mắt không biết để đi đâu, chỉ thấy đối phương hạ cờ, hắn cũng hạ một quân. Trong lòng thầm kêu khổ, hắn hối hận xanh cả ruột. Chết không tử tế sao lại nói ra lời hại mình như vậy chứ? Nhạc Thiên Ba dù nói đời dễ nghe, nhưng hắn không phải người ngu. Lúc này Hồ Duyên Thái Bảo rời đài, vị nhị gia kia tại Thiên Ngoại Thiên là dưới một người trên vạn người. Toàn bộ tiên quốc trừ Mục Phàm Quân cũng không người nào có địa vị sánh được với nhị gia. Muốn thu thập Miêu Nghị hắn, đúng là có rất nhiều biện pháp.

sư môn hai nhà sợ không bỏ qua cho họ. Bọn họ nói đã nhờ ngươi cầu tình thay. Miêu Nghị gật đầu thừa nhận, hắn là quan tâm không phải cái này hỏi. Ta có thể vì bọn họ cầu tình, nếu như Diệp Tâm ở cùng ngươi, ta cũng có thể cầu tình cho ngươi. Ngươi không chút hối hận nào sao? Cổ Tâm Chính hơi trầm mặc, chậm rãi nói. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, nếu đã quyết định thì không hối hận. Kiếm Ly Cung, từ trưởng môn đến sư phụ của ta, đều nói ta là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ này, đầu tư cho ta vô số tài nguyên tu hành. Mỗi một giai đoạn tu hành, sư môn đều đem những tài nguyên tốt nhất cho ta. Trong khi còn rất nhiều sư huynh đệ cùng thế hệ khác vẫn còn dậm chân ở cảnh giới Bạch Liên, chỉ đứng đó nhìn ta. Lúc này Kiếm Ly Cung còn dốc hết sức lực chế tạo tam phẩm đỉnh cấp Phích Địch Phi Kiếm cho ta. Cả môn phái đều không tiếc giá để trả nâng đỡ ta. Ta sẽ không để cho bọn họ phải thất vọng. Miêu Nghị lắc đầu, người ta đã nói tới mức này, hắn thật sự không còn gì để nói nữa rồi. Cáo từ. Cổ Tam Chính chắp tay dứt khoát xoay người đi, dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện của Diệp Tâm. Bước đi vẫn trầm ổn, thân thể vẫn cao ngất như trước. Nhưng Miêu Nghị chỉ nhớ tới Gia Hỏa tự khắc chế mình tại đêm tiệc rượu ngày đó. Ai cũng không từ chối, uống mãi không ngừng. Sau khi Triệu Phi và Ô Mộng Lan tới, Miêu Nghị lại dặn dò Lâm Bình Bình thay mặt hắn tặng lễ cho Hoa Gia thường hội. Không nói gì khác, để Lâm Bình Bình ở chỗ này làm nhiều việc cũng tốt. Ngày sau đó, liền cùng Triệu Phi cùng Ô Mộng Lan rời Đô Thành. Trải qua đường dài vi hành, ba người đến Nguyệt Hành Cung dừng tại một ngọn núi cách Nguyệt Hành Cung không xa. Về chuyện rời Nguyệt Hành Cung, bản thân Ô Mộng Lan không tiện ra mặt. Miêu Nghị đáp xuống sơn môn Nguyệt Hành Cung, sau khi được cho phép liền tới tận hậu cung của Trương Thiên Tiếu. Trương Thiên Tiếu vẫn bộ dáng lười biếng nằm trong cung điện thanh thanh an an, lư hương tràn ra từng đợt khói xanh, bốn vị nam sủng tuấn tú hầu ở bên. Ra mắt tàu tàu. Miêu Nghị tiến lên hành lễ. Miêu chấp sự thật có lòng, năm nay lại tới thăm bổn cung. Trương Thiên Tiếu nằm trên tháp, cơ thể lộ ra áo ngoài, cười hi hi một tiếng, lười biếng bò dậy, phất tay áo. Dọn chỗ. Một vị nam sủng lập tức rời ghế, nhưng đặt phía sau Miêu Nghị mời ngồi. Miêu Nghị vừa ngồi xuống, Trương Thiên Tiếu liền cười hỏi. Nghe quân sứ chuyển ngươi đến dưới trướng của đô đốc Phủ Lan Hầu. Miêu Nghị cười nói. Chỉ là hư chức một đô đốc phủ mà thôi. Nói đi, hơn 200 năm mới tới thăm ta, rốt cục là vì chuyện gì? Trương Thiên Tiếu khẽ vuốt mái tóc dài và mượt, lại lười biếng nằm xuống trên đùi một vị nam sủng, giơ tay vỗ nhẹ gò má của người đàn ông kia vẻ cưng chiều, mà người đàn ông kia cũng ôn nhu, nắm tay nàng mà hôn. Miêu Nghị liếc nhìn bốn vị nam sủng đó mà muốn phun huyết, tay sờ thân mình, có chút không nói lên lời. Nữ nhân này thật kỳ quái. Hắn hơi hoài nghi việc liệu Hoắc Lăng Tiêu có đến hữu dụng không. Trương Thiên Tiếu cũng nheo mắt quan sát phản ứng của hắn. Ta thực sự là thuận tiện tới thăm tàu tàu không phải giả. Miêu Nghị vội ho một tiếng. Nhưng lần này đúng là tới có chút việc mong tàu tàu hỗ trợ. Ồ, vậy sao? Trương Thiên Tiếu mỉm cười tủm tỉm nói. Nói nghe qua chút. Muốn tìm tàu tàu mượn người. Mượn người? Người nào đáng để Miêu Điện Chủ tự mình đi một chuyến vậy? Ô Mộng Lan trấn bính điện, điện chủ dưới trướng tàu tàu. Trương Thiên Tiếu ngẩn ra, nhanh nhẹn bò dậy phất tay cho bốn vị nam sủng lui xuống. Rồi hiếu kỳ nói. Ngươi và Ô Mộng Lan thích nhau sao? Việc này cũng hơi khó tin. Tình huống Ô Mộng Lan nàng đương nhiên biết. Miêu Nghị chưa vợ lại tiền đồ sáng lạng, sẽ lấy nữ nhân đã thất thân như Ô Mộng Lan sao? Nếu quả thật như vậy thì nàng cũng thấy vài phần kính trọng. Miêu Nghị liếc mắt. Tàu tàu ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tiểu đệ chỉ là muốn đem Ô Mộng Lan tới Thủy Hành Cung thôi. Thủy Hành Cung? Trương Thiên Tiếu hơi nghi ngờ hỏi. Thủy Hành Cung hình như còn không bằng Nguyệt Hành Cung của ta thì phải. Ô Mộng Lan đáp ứng sao? Mà năng lực Ô Mộng Lan cũng không phải là xuất chúng. ngươi lại không tiếc gì mà chạy tới cầu xin ta. Đừng nói không có nguyên nhân khác. Miêu Nghị cũng không định giấu giếm nàng. Ô Mộng Lan và bằng hữu của tiểu đệ là Triệu Phi có tình cảm với nhau. Triệu Phi chính là điện chủ tùy hành cung. Hai người không muốn bị chia tách. Bởi vậy tiểu đệ xung phong nhận việc thay họ đến cầu xin tàu tàu. Dù sao thì cung chủ Nguyệt Hành Cung là tàu tử cơ mà. Trương Thiên Tiếu giật mình. Triệu Phi? Triệu Phi nào? Không lẽ chính là cái người Triệu Phi trở về từ Tinh Túc Hải Kham Hải Loạn Hội? Miêu Nghị gật đầu. Chính hắn. Trương Thiên Tiếu đột nhiên đứng dậy bật cười ha ha, cười đến đầy phóng đãng, chân trần lộ ra ngoài, vươn cánh tay xoay tròn điện nội thanh thanh lãng lãng, giống như nghe được một chuyện vô cùng hài hước vậy. Miêu Nghị không hiểu, đứng lên theo bước chân xoay tròn của nàng hỏi. Tàu tàu sao cười lớn như vậy? Mùi thơm cơ thể phả vào, Trương Thiên Tiếu tới bên cạnh hắn, một cánh tay ngọc đặt lên đầu vai Miêu Nghị, nửa dựa, nửa nắc đầu. Thả cười Ô Mộng Lan sao ngu xuẩn như vậy? Sống nhiều năm như vậy còn không hiểu về nam nhân sao? Sao còn giống như đứa nhỏ 3 tuổi dễ lừa gạt vậy? Nam nhân có mấy người tốt, đối với nàng nhất thời mới mẻ mà thôi. Đi tùy hành cung bỏ qua lợi ích bên này. Chờ khi hắn chán rồi, có hối hận cũng đã muộn. Đúng thật là, sao có thể trông cậy người ta lấy nàng chứ? Tại sao không thể cưới nàng? Miêu Nghị kỳ quái. Triệu Phi chính là muốn lấy nàng, cũng sẽ không để nàng chịu thiệt. Sẽ nghĩ cách để nàng cùng trở thành điện chủ của Thủy Hành Cung, tính ra không kém so với chỗ này của tàu tàu. Trương Thiên Tiếu nhất thời không cười nổi, run sợ một lát hỏi. Vậy Triệu Phi cưới nàng làm vợ hay làm tiếp? Miêu Nghị quay đầu đối mặt với nàng. Đương nhiên làm vợ, Triệu Phi cũng chưa từng có thề tiếp. Ô Mộng Lan là người đầu tiên của hắn. Trương Thiên Tiếu im lặng một lúc lâu, sau đó rời vai Miêu Nghị than thở nói. Xem ra Ô Mộng Lan gặp được một nam nhân tốt. Quay đầu lại hỏi, hai người bọn họ yêu nhau sao? Miêu Nghị buồn cười nói, ta cũng không biết, dù sao hai người bọn họ lần đầu tiếp xúc đã không hợp rồi, cũng không rõ họ thấy đối phương có gì tốt. Nghĩ lại cũng buồn cười, mới hôm trước hai người bọn họ gặp nhau, Ô Mộng Lan còn nói giống tàu tàu, nam nhân thiên hạ không ai tốt, kết quả thay đổi luôn rồi. Trương Thiên Tiếu không nói gì, hai chân trần trắng như tuyết đi tới cửa chính. Nàng đứng đó lẳng lặng hóng gió nhìn về phương xa, không rõ đang nghĩ gì. Miêu Nghị đi tới thử hỏi, tàu tàu có thể cấp cho tiểu đệ mấy phần thể diện, thanh toán cho hai người bọn họ? Trương Thiên Tiếu quay đầu lại. Người một điện chủ mà muốn điều một điện chủ thủ hạ của ta đi, không thấy tay mình quá dài sao? Miêu Nghị cười khan nói, chuyện này là việc tiểu đệ và điện chủ không quan hệ, tiểu đệ chỉ tới đây cầu xin tàu tàu hỗ trợ thôi. Trương Thiên Tiếu nói, để Ô Mộng Lan đi cũng không phải vấn đề, bổn cung nguyện ý thành toàn cho nàng. Chẳng qua Ô Mộng Lan đi rồi chỗ ta không tìm được người thích hợp. Như vậy, một đổi một, ta để Ô Mộng Lan đi tùy hành cung, ngươi từ Mộc Hành Cung đến chỗ ta. Ta sẽ không bạc đãi người. Thế nào đem ta lôi vào vậy? Miêu Nghị nói, tiểu đệ sợ là không có cách nào tới đây, Trình cung chủ chỉ sợ cũng không để ta đi. Đúng vậy, Trình Ngạo Phương giao cho ngươi chức khai thác thủ hạ, đúng là không có khả năng thả người. Trương Thiên Tiếu xoay người kéo váy dài qua, vỗ vai Miêu Nghị. Người trước vốn là thủ hạ của ta ở Nguyệt Thành cung của ta, ăn no uống đủ, lông dài đủ cánh rồi chạy tới địa bàn của người khác, giờ còn chạy tới tìm ta đòi người. Miêu Nghị tránh né. Tàu tàu, ta giúp người tới tùy hành cung lấy hai vị điện chủ trao đổi được không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 169 của bộ truyện Tiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau nghe chuyện xong, sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng, bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.